Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 217, chương 221, tuyệt vọng thập thiên quân. Không, thì thừa 9 cái. Tương đương, nữ oa nương nương thánh dụ. Thập thiên quân giết hại nhân tộc ngàn vạn. Tội nên bầm thây vạn đoạn. Đưa vào phong thần đài. Nhưng nể tình lượng kiếp trong lúc đó. Kiếp khí quấn thân, có lẽ không phải cố ý gây nên, cho nên đặc biệt lưu lại một đường sinh cơ, giết hại nhân tộc sai lầm, làm từ nhân tộc tự mình tìm về. Hôm nay thập thiên quân có thể bố phía dưới trận pháp, nghênh đón thương quân phá trận, khác cân nhắc đến thập thiên quân là tiên nhân, đại thương có thể nhờ người ngoài, mỗi cái ngoại viện thế lực chỉ có thể xuất thủ một lần, tương đương như một lần sau đó chưa phá trận pháp. Chủ trận người có thể tự do rời đi, nhục thân lên bảng, tương đương trận phá chưa người chết, cũng có thể rời đi, nhục thân lên bảng, tương đương nhưng nếu trận phá thân chết, chân linh lên bảng, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi làm ác quá nhiều, vạn ác bất xá, tương đương, nữ oa thánh dụ đơn giản sáng tỏ, nguyên bản nhìn đến tần thiên quân bỏ mình, cùng nương nương chứng đạo bảo vật, trong lòng lo sợ bất an cửu thiên quân. Lúc này dâng lên hy vọng, tương đương nương nương đã xuất thủ qua một lần, bọn họ cần phải có thể trốn được tính mạng a. Trận thứ hai địa liệt trận chủ trận người Triệu Thiên Quân không kịp chờ đợi nhảy xuống. Đối với thương quân quát, ta có địa liệt một trận, ấn mà nói số lượng, bên trong giấu dày đặc chi thể, bên ngoài hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa dạng, nội ẩn một bài đỏ phan, chiêu động chỗ. Bên trên có sấm sét, dưới có lửa cháy, phàm nhân, tiên tiến trận này, lại không sống lại lý lẽ, dù có ngũ hành diệu thuật, sao trốn này ách, nói xong, Triệu Thiên Quân quay người vào trận, nương nương chỉ dụ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chạy trốn, cũng không có khả năng trốn được, tương đương giết hại nhân tộc sự tình đã bại lộ, bên ngoài khẳng định có hỏa vân động thánh hiền chờ đợi. Bọn họ sinh cơ duy nhất, chỉ có lấy trận pháp huyền diệu, bảo toàn tánh mạng, tương đương vừa mới hắn chủ động tuôn ra trận pháp số liệu. Không phải tự bạo át chủ bài, mà chính là muốn đe dọa thương quân, hy vọng sẽ không có người dám đến phá trận. Tương đương thương quân bên trong, đế tân lắc đầu, nhìn một chút chung quanh các đại thế lực. Nương nương, thật sự là mang thù a. Tương đương ngài đây là muốn theo thân thể. Thậm chí tâm hồn, triệt để đùa bỡn, phá hủy thập thiên quân. Tương đương bất quá, ta thích, tương đương quay đầu, nhìn về phía chúng tiên. Không biết vị nào tiên nhân, nguyện ý đi phá địa liệt trận. A, tiểu tiểu trận pháp, lại dám xưng đất nước. Hậu nghệ cười lạnh một tiếng, gỡ xuống trên lưng xạ nhật cung. Sải bước tiến lên, nhân tộc, vu tộc vạn năm giao hảo. Một trận này. Liền giao cho ta, tương đương, vào trận, đại địa mới vừa vặn lắc lư, liền gặp một đạo quang mang lóe qua, trận phá, người vong, tương đương trên cổng thành, Di Lạc che trái tim, không đành lòng thẳng nhìn phía dưới Triệu Thiên Quân tàn phá thi thể. Đại vu hậu nghệ, bắn mặt trời bắn cung, tương đương, hậu nghệ đạo hữu, người đã đại biểu địa phủ xuất chiến qua, còn mời thượng vân. Tương đương, thải phượng ngọc vung tay lên, hậu nghệ dưới chân nhảy lên mây trắng, rơi vào thải phượng bên người, chở hậu nghệ lên trời về sau. Thứ ba trận, đồng thiên quân hít sâu một hơi, nhảy xuống thành lâu, ta phong hống trận bên trong tàng huyền diệu, ấn địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có phong, hỏa, này phong, hỏa chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa. Một triệu binh khí, từ đó mà ra, như người, tiên tiến trận này, phong, hỏa giao làm, vạn nhận đủ tích lũy, tứ chi lập thành tê phấn, dù có đảo hải rời núi chi dị thuật, cũng khó tránh khỏi thân thể hóa thành mủ. Nói xong, vào trận, thương quân, huyền đô cười khẽ, nhân tộc sự tình, lúc có người dạy thủ hộ, tương đương, sau đó, phiêu nhiên vào trận, thái cực đồ ra. Trấn áp đương đại, tương đương, mời đạo hữu lên bảng. Tương đương, tiếng nói rơi. Phong hống trận phá, một đạo chân linh bay thẳng phong thần đài. Trên cổng thành, không cần Khương Tử Nha mở miệng, Di Lặc thì tự mình giải thích. Người dạy đệ tử thân truyền Huyền Đô, thánh nhân Chí Bảo Thái Cực Đồ. Chấm ngoặc kép, ta có một trận, tên là Hàn Băng. Thật là núi đao, bên trong tàng huyền diệu, bên trong có phong lôi, bên trên có băng sơn như răng sói, dưới có băng khối như đao kiếm, như người, tiên nhập so trận, phong lôi động chỗ, trên dưới một đập, tứ chi lập thành tê phấn, dù cho có dị thuật, khó tránh khỏi này khó, tương đương, bất luận người, tiên, thần, đồng đều cái kia tôn theo trời ý, mà không phải tùy ý làm bậy, đồ tạo giết hại, tương đương, hỗn độn khí nhận hiển hiện, hàn băng trận phá, chỉ còn lại chân linh. Tương đương, xiển giáo thân truyền đại đệ tử Quảng Thành Tử. Tương đương, thánh nhân Chí Bảo Bàn Cổ Phiên. Tương đương, ta có một trận, tên là Kim Quang. Chấm ngoặc kép, Thanh Khâu Hồ tộc công chúa có thể là nhân tộc vương hậu. Ta Thanh Khâu nhất tộc, há lại cho người khi nhục ta thông ra. Tương đương, cửu vĩ hoành không, ùn ùn kéo đến. Tương đương, Thanh Khâu tộc tộc trưởng, nữ kiều. Tương đương, ta có một trận. Chấm ngoặc kép, Long tộc cùng nhân tộc nhiều năm giao hảo, như thế bạo ngược sự tình, Long tộc há có thể làm như không thấy. Tứ Hải Long Vương, chấm ngoặc kép, ta có một trận, chấm ngoặc kép, Thiên Đình há có thể không nhìn giết hại nhân gian sự tình. Tương đương, Cửu Thiên Huyền Nữ, chấm ngoặc kép, ta có một trận, chấm ngoặc kép, đại địa sinh linh do ta thủ hộ. Tương đương, Sơn Hải Kinh, cho ta trấn. Tương đương, Trấn Nguyên Tử, chấm ngoặc kép, tại đã trải qua Oa Hoàng Cung, người dạy, xiển giáo, địa phủ, Thanh Khâu Hồ tộc, Long tộc, Thiên Đình, Trấn Nguyên Tử chờ tám vị thế lực xuất thủ về sau. Thập Thiên Quân thập tiệt trận, đoạn đoạn thời gian liền bị phá tám trận, trên bầu trời tám vị thế lực người phát ngôn đều là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Tây Chu. Cho Tây Chu mới đem cà vạt tới áp lực thực lớn. Tương đương, mắt thấy thì còn lại sau cùng hai trận lúc. Thứ hai đếm ngược trận Hồng Thủy trận, trận chủ Vương Thiên Quân sập. Tương đương, hắn quỳ gối trên cổng thành, mặt đầy nước mắt, ngửa mặt lên trời hô to. Sư tôn, tương đương mau cứu ta. Tương đương, ta không muốn chết. Tương đương, Vô Đường khẽ thở dài một cái, chậm rãi đi ra, đi vào Hồng Thủy trận xuống. Sư đệ, người cái kia lên bảng. Tương đương, Vô Đường sư tỷ. Vương Thiên Quân nghe được thanh âm quen thuộc, cuống quýt nhìn xuống, khi nhìn đến Vô Đường bóng người trong nháy mắt, lúc này quỳ xuống đất xin giúp đỡ. Vô Đường sư tỷ, mau cứu ta. Tương đương, ta là Tiệt giáo đệ tử, ngài nhanh nói cho sư tôn. Chấm ngoặc kép, ta nói. Vô Đường nộ hống, đánh gãy Vương Thiên Quân khóc lóc kể lể. Người cái kia lên bảng. Tương đương, sư tỷ. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên Quân sửng sốt, không dám tin nhìn lấy vị này Tiệt giáo ôn nhu nhất, có được lớn nhất chiếu ngoảnh đầu sư đệ sư muội danh tiếng đại sư tỷ. Vô Đường hít sâu một hơi, chính mình lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, Tử Điện Trùy, Xuyên Tâm Tòa. Sư đệ, người vẫn chưa rõ sao? Người phạm vào sai lầm lớn, tương đương tội không thể tha. Tương đương sư tôn mệnh ta tự mình thanh trừ các ngươi. Tương đương canh giờ đã đến, người cái kia lên bảng. Tương đương, sư tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Vương Thiên Quân một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ. Nguyên lai, liền sư tôn của bọn hắn thông thiên, cũng không cho phép bọn họ đồ sát nhân tộc, luyện chế trận pháp, nguyên lai sai lầm lớn như vậy sao? Đừng nói nữa, lên bảng đi thôi, hy vọng ngươi lên bảng sau có thể sáng tỏ luật trời. Tiệt giáo giáo nghĩa tuy là lấy ra một đường sinh cơ, nhưng cũng không phải để cho các ngươi tùy ý làm bậy, giết hại sinh linh. Lần này, các ngươi sai. Tương đương, Vô Đường lấy đại sư tỷ thân phận, sau cùng nói một phen. Vương Thiên Quân nhìn lấy thương quân bên trong liên liên tiếp tiếp đi ra Kim Linh, Triệu Công Minh, Quy Linh, Tam Tiêu chờ sư huynh sư tỷ, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước. Đâm vào Chu Tiên Kiếm phía trên, một đạo chân linh, trong nháy mắt hướng phong thần đài phương hướng bay đi. Một tên sau cùng Trương Thiên Quân nhìn lấy lên trời Tiệt giáo đệ tử. Cùng cái kia đông đảo thế lực, ánh mắt chỗ sâu, lóe qua vẻ điên cuồng chi sắc. Tương đương chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, theo trên cổng thành nhảy xuống. Đứng sau cùng lúc thì đò cắt trước trận, giận chỉ Đế Tân, tương đương, nhân vương. Người đường đường nhân tộc vương giả, chẳng lẽ đối mặt ngàn vạn nhân tộc tế luyện đại trận, lại chỉ dám cầu ngoại viện hay sao? Ngươi có dám đến phá ta Hồng Sa trận? Thân thủ vì ngươi nhân tộc báo thù huyết hận. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.